Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, bét đều đã tới. Ngày thứ hai, ngày 29 tháng 10. Trên blog nhiệt lục soát kinh hiện, thần bí nhân ghi danh xong thập một cùng 618 nhãn hiệu. Văn chương nội dung: cặn kẽ giới thiệu sở hữu bị ghi danh tên thương mại Sương. Ghi danh địa điểm ngay tại Thượng Hải, cùng với ghi danh tên công ty. Cái này cũng là lần đầu tiên. Đầu điều công ty tiến vào cả nước dân trên mạng tầm mắt. Nhiệt lục soát sở dĩ đi lên, không phải là bởi vì Alibaba tiền không thơm rồi, mà là tin tức bắt đầu ở bài viết. QQ Group cùng với cái khác diễn đàn bắt đầu truyền bá. Đè thêm đi xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở hữu ăn dưa dân trên mạng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ là nhổ nước bọt cười nói. Chính mình một đám người đều muốn lấy dốc sức hưởng điểm tiện nghi. Thiếu tiêu ít tiền, nhưng người ta liền nghĩ đến ghi danh nhãn hiệu. Cũng có một đám người sách hỏi. Vậy sau này tao bao là không phải là không thể lại sử dụng xong thập một nhãn hiệu. Đám dân trên mạng nhiều cách nói đàn, nhưng cũng không có người nào quá coi là chuyện đáng kể. Xong thập đều sẽ tính không có. Đổi một ngày lễ không phải tốt sao? Nhưng đối với Internet hành nghề giả tới nói, biết rõ chuyện này ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Alibaba ném vào mấy trăm triệu tài chính, lượng lớn tài nguyên làm ra một cái mua đồ tiết. Làm sao có thể nói đổi một thời gian liền đổi một thời gian? Nếu như cuối cùng kết cục không xử lý tốt, có thể sẽ ảnh hưởng sở hữu công ty kế hoạch chiến lược cùng với tương lai mỗi một lần đại hình hoạt. Động nhãn hiệu ghi danh vấn đề. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng luật pháp một ít cái tiếng nói. Mà cái này sự kiện bản thân cũng có ý nghĩa. Nhiều như vậy, song thập một cùng 618 nhãn hiệu bị ghi danh. Cũng để cho sở hữu các bá chủ phát hiện khả năng này sẽ là một thanh vũ khí mới. Bao lớn uy lực, không thấy được, nhưng tối thiểu sẽ để cho đối thủ lâm vào phiền toái. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Đến bét loại này cấp bậc xí nghiệp, trừ phi bản thân phạm vào sai lầm chí mạng hoặc là mất đi một lần đại cơ hội. Bằng không, cơ hồ không có khả năng bị những công ty khác hoàn toàn đánh bại. Có khả năng tại ngươi kinh doanh bình thường thời điểm quấy nhiễu ngươi một hồi cũng rất tốt rồi. Vì vậy, không ít công ty lập tức bắt đầu điều tra kỹ đầu điều công ty tài liệu cặn kẽ. Đây chính là quang minh chính đại tra hỏi. Cùng trước kia Alibaba lén lén lút lút hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, Chu Vũ Kiệt tin tức liền bị điều đi ra. Cha mẹ là bệnh viện thầy thuốc, người bình thường một cái. Tại đại nhất thời điểm bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sáng lập một cái điện thoại di động ứng dụng bình đài. Dưới cờ còn có một cái tiểu du hí 2048. Chủ yếu dựa vào hải ngoại Apple App thị trường phân chia lợi nhuận. Nếu như không có xong thập một nhãn hiệu, lại này sơ lược lý lịch các bá chủ phòng chừng cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ, vì thu được trong tay hắn nhãn hiệu, cũng chỉ có thể phái người chủ động tiếp xúc. Đối với 602 nhà trọ mấy người khác tới nói, Chu Vũ Kiệt đoạn thời gian gần nhất một mực rất thần bí. Ra ngoài nhất định mang theo cái đồ che miệng mũi. Giờ học cũng lên, nhưng giờ học mới đột nhiên xuất hiện. Tan lớp liền chào hỏi liền biến mất. Liền máy vi tính phòng nghiệp vụ cũng đều bất kể. Nguyện ý rất đơn giản. Lâm Hữu Đức tiếp tục một khối này. Hiện tại 602 nhà trọ người phải hướng người ngoài hồi báo mỗi ngày tình huống. Điều này làm cho bọn họ có chút khó chịu. Bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện. Hơn nữa Lâm Hữu Đức coi như hành nghề đến gần 10 năm IT nhân viên. Đối với phương diện này trước hết để cho có kinh nghiệm hơn. Hắn dựa theo truyền thống thủy quân phương pháp, dạy dỗ mấy người như thế nào càng cao hiệu suất dẫn đầu đề cao phát thiếp hiệu suất cùng với chuyển. Đổi dẫn đầu, đồng thời, Lâm Hữu Đức đoàn đội thì căn cứ số liệu, gia tăng mới phần mềm cùng với điều chỉnh ấp bao đề cử phương thức. Ngày 29, khó được một ngày, Chu Vũ Kiệt nằm ở nhà trọ trên giường chơi lấy điện thoại di động. Đột nhiên, Vương Kiệt thần sắc cổ quái đi tới. Nói, Chu ca, cú điện thoại là này tìm ngươi. Tìm ta, Chu Vũ Kiệt khẽ nhíu mày, nhận lấy nói, xin chào, ta là Chu Vũ Kiệt. Chu tiên sinh, ta là Baidu công ty thị trường bộ cửa mở ra phát quản lý Trương Vĩnh Phong. Điện thoại đối diện, người giới thiệu, các ngươi Baidu người cũng thật là lợi hại. Chu Vũ Kiệt không khỏi thở dài. Hắn không nghĩ trước nhất ra mà tham dự đàm phán, bởi vì hắn không có phương diện này tại ăn nói. Đây không phải là hắn hậu thế làm việc phương diện cường hạng. Tại sống lại trước, hắn chủ yếu năng lực là phương diện kỹ thuật, mà Lâm Hữu Đức mới là cái miệng đó mới cùng kỹ thuật kiêm nhân tài. Mà hắn yêu cầu chờ đợi tức thì sắp đến ba quy đại chiến cùng với phía sau song thập khẽ đếm theo. Vì vậy trước mắt còn không muốn đích thân ra tay. Nhưng hiển nhiên, những công ty này không muốn dừng tay như vậy. Trực tiếp tìm được hắn bạn cùng phòng. Chu Vũ Kiệt lo lắng lại chơi như vậy đi xuống. Phỏng chừng cha mẹ của hắn cũng sẽ bị quấy dày. Mặc dù sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng tiểu quấy dày vẫn có. Trương Vĩnh Phong nói. Xin lỗi, Chu Tổng. Thông qua loại phương thức này tài năng liên lạc với ngài. Chúng ta cũng không có cách nào. Chu Vũ Kiệt đạo. Các ngươi hẳn là cùng Lâm Hữu Đức liên lạc, mà không phải như vậy trực tiếp tới tìm ta. Trương Vĩnh Phong nói, Chu Tổng, chúng ta Baidu lần này rất có thành ý. Thế nhưng thời gian gấp, hy vọng có thể nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Cho nên ta hy vọng Chu Tổng có thể cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện một phen. Các ngươi cùng Lâm Hữu Đức nói xong nội dung, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Xin lỗi, ta còn có chuyện. Chu Vũ Kiệt trực tiếp cúp điện thoại. Chuyện này hắn chỉ có thể cuối cùng mới ra mặt, mà không phải hiện tại. Suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại di động của mình, gọi cho Lâm Hữu Đức, nói, ngươi tới một chuyến trường học, chúng ta gặp mặt nói một chút, không muốn ở trong điện thoại nói. Liên quan đến công ty vận mệnh đàm phán, Chu Vũ Kiệt cũng không dám ở trong điện thoại nói ra quá nhiều chi tiết. Chuyện khi trước không có ra ánh sáng, đương nhiên sẽ không có người theo dõi hắn. Nhưng hiện tại như vậy nhiều IT công ty đem chú ý lực đặt ở bên này. Phải biết trong điện thoại di động cũng đều là đủ loại phần mềm. Cũng không ai biết sẽ có hay không có nghe trộm chức năng. Lâm Hữu Đức vội vàng chạy tới trường học phòng ăn. Chu Vũ Kiệt chỉ Vương Kiệt nói. Đem trên người điện thoại di động tắt máy. Sau đó cho hắn. Vương Kiệt cầm đi Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức điện thoại di động. Đi tới 10 mét ở ngoài một cái trên bàn, ăn chính mình bữa trưa. Chu Tổng, ngươi cảm thấy có người sẽ lợi dụng điện thoại di động nghe lén? Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái nói, ngươi là làm kỹ thuật, ngươi nói cho ta biết, cái này có thể làm được hay không? Có thể, hơn nữa rất dễ dàng. Android hệ thống thậm chí bên trong app cũng có thể làm được một điểm này. Lâm Hữu Đức đồng ý nói. Nếu như không là không cần phải, liền ấp bao cũng có thể làm được. Chỉ cần lấy được điện thoại di động âm tần chức năng liền có thể. Chỉ là Lâm Hữu Đức chưa từng nghĩ tới một chiêu này sẽ dùng ở lấy trộm bí mật thương nghiệp. Nếu như một chiêu này thật giỏi thông, vậy cũng quá đáng sợ. Nghĩ tới đây, không khỏi bội phục lên Chu Vũ Kiệt đến. Đây không chỉ là phòng bị vấn đề, mà là nhất định đối với khoa kỹ thuật tồn tại cực sâu hiểu. Mới có thể nghĩ tới chỗ này. Chu Vũ Kiệt nói. Bét những công ty này. Nắm giữ tài nguyên thật đáng sợ. Nếu như nghĩ tới cái này phương pháp. Giữa chúng ta nói chuyện cũng đừng nghĩ bảo mật. Cho nên tại nhãn hiệu sự tình kết thúc trước. Giữa chúng ta điện thoại liên lạc. Không nên nói lọt một chữ. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Biết. Chu Vũ Kiệt hỏi. Được. Ngươi và Baidu Tencent hẳn là đều đã nói đi. Đem việc trải qua nói cho ta biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.